50 sắc thái, đen, chương 9. Tôi không thể kiềm chế được niềm hân hoan của bản thân. Cô nàng tiềm thức há hốc miệng, nhìn tôi trong sự im lặng đến sững sờ. Và tôi khoác lên một nụ cười hớn hở khi nhìn đau đáu vào đôi mắt như bị tra tấn khổ sở của Christian. Lời thú nhận êm ái, ngọt ngào của anh ở mức độ sâu xa nào đó, như thể anh đang tìm kiếm sự tha thứ. Ba từ của anh giống như những giọt nước ngọt cây tần bì từ thiên đường. Nước mắt tôi lại chảy thành dòng. Đúng rồi, anh đang tìm kiếm sự tha thứ. Em biết là anh đang tìm kiếm sự tha thứ. Một nhận thức giải tỏa, giống như hất một cục đá tảng trong người đi. Chết tiệt, người đàn ông đẹp hút hồn này, người mà tôi từng tin rằng là người hùng của tôi, mạnh mẽ, lãng mạn, cô độc và bí ẩn, lại mong manh dễ vỡ, hoang tưởng và đầy rẫy ghê tởm bản thân. Trái tim tôi vừa hân hoan, vừa đau đớn trước những gì anh đang phải chịu đựng. Và tôi biết, ngay lúc này đây, trái tim tôi đủ chứa cả hai người. Hay là tôi hy vọng nó đủ cho cả hai người. Tôi vươn người tới, siết chặt khuôn mặt điển trai, thân thương của anh và dịu dàng hôn anh, dồn toàn bộ tình yêu của tôi vào sự kết nối ngọt ngào này. Tôi muốn nghiến ngấu anh dưới làn nước nóng ấm. Christian rên rỉ, ôm siết lấy tôi, giữ chặt tôi như thể tôi chính là không khí mà anh cần để hít thở. Ôi Anna, anh thì thầm, anh muốn em nhưng không phải ở chỗ này. Vâng, tôi thì thầm qua làn môi của anh. Anh tắt vòi sen và cầm tay tôi, dẫn tôi ra ngoài, rồi bọc tôi trong chiếc áo choàng tắm. Anh lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh eo mình, sau đó lấy một chiếc khăn khác nhỏ hơn và bắt đầu nhẹ nhàng lau khô tóc cho tôi. Khi đã hài lòng, anh băng chiếc khăn quanh đầu tôi, khiến cho khi nhìn qua chiếc gương trên bồn rửa mặt, trông tôi như đang đeo một chiếc mạng che mặt. Anh đứng sau tôi, chúng tôi nhìn vào mắt nhau qua gương. Màu xám âm ỉ gặp màu xanh tươi sáng. Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng. Em lau tóc cho anh nhé. Tôi hỏi anh. Anh gật đầu, đôi lông mày hơi nhướng lên. Tôi với lấy chiếc khăn khác từ chùm khăn đặt bên cạnh bàn trang điểm. Kiễng chân lên, tôi bắt đầu lau khô tóc cho anh. Anh cúi người về phía trước, khiến tôi lau dễ dàng hơn. Bên dưới chiếc khăn, tôi thoáng trông thấy anh cười toe toét như một cậu bé. Đã lâu lắm rồi mới có người lau tóc cho anh. Phải, lâu lắm rồi. Anh lẩm bẩm rồi cau mày. Thực sự anh không nghĩ là đã từng có người lau tóc cho anh. Mẹ Grace thì sao? Lau tóc cho anh hồi nhỏ. Anh lắc đầu, ngăn không cho tôi nói tiếp. Không, bà luôn tôn trọng ranh giới của anh ngay từ ngày đầu gặp mặt. Ngay cả khi bà cảm thấy bị tổn thương, khi còn bé anh đã rất độc lập. Anh lặng lẽ trả lời. Tôi cảm thấy như bị ai đó huých mạnh vào sườn khi tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ tóc đỏ tự chăm sóc cho bản thân mình, không một ai quan tâm đến nó cả. Ý nghĩ đó khiến buồn phát ốm. Nhưng tôi không muốn nỗi buồn của tôi cướp mất khoảnh khắc thân mật đang nảy nở này. Chà, vinh dự cho em quá. Tôi nhẹ nhàng trêu anh. Đúng thế, thưa quý cô Steely, hay anh mới là người được vinh dự này nhỉ? Điều đó là hiển nhiên rồi, ngài Gray. Tôi ma mãnh trả lời. Lau xong tóc cho anh, tôi vơi lấy chiếc khăn khác, vòng qua sau lưng anh. Ánh mắt chúng tôi lại gặp nhau qua gương, ánh mắt thận trọng, thăm dò của anh như thôi thúc tôi cất lời. Em lau tiếp nhé. Ngỡ ngàng một lúc, anh gật đầu, thận trọng và nhẹ nhàng, tôi lướt chiếc khăn mềm mại xuống dưới cánh tay trái của anh, thấm khô những giọt nước còn đọng trên làn da anh. Ngước mắt lên, tôi thăm dò biểu hiện của anh qua gương. Anh nháy mắt, ánh mắt anh đốt cháy ánh mắt tôi. Tôi nghiêng người về phía trước, hôn lên bắp tay anh và đôi môi anh hơi hé ra một chút. Tôi lau khô cánh tay còn lại của anh giống như thế và cũng hôn lên bắp tay anh. Môi anh khẽ mỉm cười. Tôi cẩn trọng lau sạch đường son môi còn mờ mờ trên lưng anh. Tôi vẫn chưa vòng qua khăn tắm kỳ phía lưng cho anh. Cả lưng đấy nhá, anh khẽ nói với khăn. Anh thở mạnh và nhắm mắt khi tôi lau khô cơ thể anh, cẩn thận chạm vào anh qua chiếc khăn. Anh có một tấm lưng rộng hấp dẫn, bờ vai của bức tượng điêu khắc, những đường cơ nổi rõ. Rõ ràng là anh rất biết cách chăm sóc bản thân, bức hình đẹp chỉ bị xây xước bởi những vết sẹo. Tôi tảng lờ những vết sẹo một cách khó khăn, và kìm nén sự thôi thúc được hôn lên từng vết sẹo, từng vết một. Khi tôi lau xong, anh thả lỏng người. Tôi nghiêng người về phía trước và thưởng cho anh một nụ hôn lên bờ vai. Tôi vòng tay ra phía trước và lau bụng anh. Đôi mắt chúng tôi lại gặp nhau qua gương, vẻ mặt anh đầy sự thích thú và cả vẻ cảnh giác nữa. Cầm hộ em. Tôi đưa cho anh chiếc khăn mặt nhỏ, anh cau mày ngạc nhiên. Có nhớ lần ở Georgia không? Anh khiến em phải dùng tay anh để chạm vào người em đấy. Tôi thêm vào. Khuôn mặt anh tối sầm lại, nhưng tôi tảng lờ phản ứng của anh và quàng tay qua người anh. Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau qua gương, vẻ đẹp của anh, sự trần trụi của anh và mái tóc được quấn trong khăn của tôi. Chúng tôi như thể bước ra từ kinh thánh, như trong một bức tranh theo phong cách baroque của kinh cựu ước. Tôi cầm lấy tay anh, bàn tay mà anh đã tự nguyện phó thác cho tôi và đưa lên để lau phần ngực của anh. Chiếc khăn lướt chậm chậm và vụng về trên cơ thể anh. Một lần, hai lần và cứ như thế, anh gần như đứng yên, người căng cứng, ngoại trừ đôi mắt dõi theo bàn tay của tôi đang chậm rãi miết lên cơ thể anh. Cô nàng tiềm thức nhìn tôi vẻ tán đồng, mím môi mỉm cười, còn tôi giống như người giật dây con rối. Sự bối rối của anh khiến cho những thớ cơ trên lưng anh gợn sóng. Dù vậy, anh vẫn nhìn thẳng vào tôi, sâu thẳm trong mắt anh là bóng tối dày hơn, chết chóc hơn và có thể cả những bí mật nữa. Đây có phải là nơi mà tôi muốn đến? Phải chăng tôi muốn đối đầu với con quỷ trong anh? Em nghĩ là người anh khô rồi đấy. Tôi thì thầm, thả tay xuống và nhìn sâu vào đôi mắt anh qua gương. Hơi thở anh dồn dập, đôi môi anh tách ra. Anh cần em, Anastasia. Anh thì thầm, em cũng cần anh. Ngay khi thốt ra lời ấy, tôi nhận ra chúng thực sự có ý nghĩa như thế nào. Tôi không thể tưởng tượng được nếu thiếu Christian. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi sẽ ra sao? Hãy để cho anh được yêu em. Giọng anh khàn khàn. Vâng, tôi trả lời và quay người lại. Anh kéo giật tôi vào trong vòng tay. Đôi môi anh tìm kiếm môi tôi, van lơn tôi, tôn thờ tôi, ấp ủ tôi, yêu thương tôi. Anh lướt những ngón tay ngược lên dọc theo sống lưng tôi. Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, ngập trong niềm hạnh phúc tràn trề. Chúng tôi nằm cạnh nhau, tôi nằm phía bên này, ôm chiếc gối của mình, trân trọng sự đụng chạm dịu dàng của anh. Tôi biết rằng, ngay bây giờ đây, anh cần phải chạm vào tôi. Với anh, tôi giống như một làn hương thơm, một sự an ủi, làm sao tôi có thể từ chối anh. Tôi cảm thấy anh cũng có những cảm xúc giống tôi. Anh có thể nhẹ nhàng. Tôi thủ thỉ. Sẽ là như vậy, cô Steely. Tôi cười toe. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm việc này. Không ư? Anh nhếch mép. Lần anh chiếm đoạt trinh tiết của em. Em không nghĩ là anh chiếm đoạt em. Tôi khẽ nói một cách ngạo mạn. Tôi không phải là một người giúp việc vô dụng. Em tự nguyện dâng hiến trinh tiết. Em cũng muốn anh nữa. Và nếu như em nhớ không nhầm thì em cũng đã thỏa mãn. Tôi mỉm cười bẽn lẽn nhìn anh, cắn môi mình. Tôi cũng thế, thưa cô Steely. Mục tiêu của chúng ta là sự thỏa mãn. Anh kéo dài giọng, khuôn mặt anh dịu lại và nghiêm túc. Điều đó có nghĩa em là của anh, toàn bộ. Tất cả những dấu vết của sự hài hước đột nhiên biến mất khi anh đắm đuối nhìn tôi. Dĩ nhiên rồi, em là của anh. Tôi thì thầm đáp. Em muốn hỏi anh một chút. Nói đi. Cha đẻ của anh có biết ông là ai không? Ý nghĩ này vẫn luôn quấy rầy tâm tưởng tôi. Chán anh nhăn lại, sau đó anh lắc đầu. Anh không biết, chắc không phải là tên Marco, cỏ mùi của mẹ anh cũng tốt. Làm sao anh biết được? Một vài điều mà ba anh, Carrick, nói với anh. Tôi nhìn vào chàng người tình 50 của mình, chờ đợi. Đói thông tin hả, Anastasia? Anh thở dài lắc đầu. Temaco tìm thấy thi thể dập nát của bà ta và báo cho chính quyền. Dù sao, hắn cũng đã mất đến 4 ngày mới phát hiện ra. Hắn đóng sập cửa lại khi hắn bỏ anh lại với thi thể của mẹ anh. Đôi mắt anh vẫn đục trong ký ức. Tôi hít mạnh. Tội nghiệp đứa bé trai bé nhỏ, ký ức khủng khiếp tàn nhẫn ngoài sức chịu đựng. Sau đó cảnh sát có thẩm vấn hắn, hắn chối thẳng không có mối quan hệ nào với anh. Và Carrick kể là trông hắn cũng chẳng có gì giống anh cả. Anh có nhớ trông hắn ta thế nào không? Anastasia, đây không phải là phần ký ức anh thường nhớ lại. Dĩ nhiên, anh nhớ khuôn mặt của hắn ta, anh sẽ không bao giờ quên. Khuôn mặt Christian tối sầm và chai sạn lại, nổi rõ các góc cạnh, đôi mắt anh lạnh lùng băng giá, cùng với sự uất hận. Chúng ta nói sang chuyện khác được không? Xin lỗi, em không muốn làm anh buồn. Anh lắc đầu. Đó là quá khứ, Anna, thứ mà anh không muốn nghĩ tới. Thế hôm nay có gì bất ngờ không nào? Tôi cần đổi chủ đề trước khi anh trút tất cả 50 phần hư hoại lên tôi. Vẻ mặt anh ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn. Em có muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành không? Anh muốn cho em xem thứ này. Tất nhiên. Tôi lấy làm lạ trước sự thay đổi nhanh chóng đáng ngạc nhiên của anh. Anh tét miệng cười với vẻ mặt vô tư, trẻ con, nụ cười của tôi mới chỉ 27. Chắc đó phải là thứ gì đó rất gần gũi với trái tim anh. Anh mơn trớn đập vào lưng tôi. Mặc quần áo vào, lấy bộ jean ấy, hy vọng là Tyler đã chuẩn bị cho em. Anh đứng dậy và nhanh chóng mặc chiếc quần lót rộng. Ôi, tôi có thể ngồi đây cả ngày và ngắm anh thơ thẩn trong căn phòng này quá. Đứng lên. Anh quát lớn, hống hách. Tôi nhìn anh chừng chừng, cười toe toét. Chỉ là ngắm cảnh thôi mà. Anh tròn mắt nhìn tôi. Khi mặc đồ, tôi nhận thấy chúng tôi di chuyển với đồng điệu của hai con người hiểu rõ nhau, mỗi người luôn đề phòng và nhận thức chính xác đối phương và luôn trao cho nhau những nụ cười bén lẽn ngọt ngào. Có lẽ đây là khởi đầu mới cho anh và cũng là cho tôi. Sấy khô tóc đi, Christian ra lệnh khi chúng tôi mặc xong quần áo. Độc đoán quá. Tôi cười khẩy, anh cúi xuống hôn tóc tôi. Điều này thì không bao giờ thay đổi đâu cưng, anh không muốn em bị ốm. Tôi tròn mắt nhìn anh, đôi môi anh cong lên trong sự thích thú. Tôi rất vui khi nghe vậy ngài Gray, tôi nghĩ là ngài đang bắt đầu mất đi các giới hạn của bản thân đấy. Tôi có thể chứng minh dễ dàng với em là chúng chẳng có liên quan gì cả, cứ nghĩ như em muốn. Christian kéo một chiếc áo len to màu kem ra khỏi túi và trùm lên bờ vai một cách điệu nghệ. Áo phông màu trắng, quần jean, mái tóc bù xù mê hoặc, trông anh như thể bước ra từ trang bìa một tạp chí cao cấp. Không ai có thể đẹp như thế, và tôi cũng không chắc đó là do khoảnh khắc bối rối khi chứng kiến vẻ ngoài hoàn hảo của anh hay là do nhận ra rằng anh yêu tôi. Dù sao thì những lời hăm dọa của anh không còn khiến tôi sợ hãi nữa. Đây là 50 bóng tối của tôi, kiểu của anh là như thế. Cầm lấy máy sấy, bỗng dưng một tia hy vọng lóe sáng trong đầu tôi. Chúng tôi sẽ tìm ra một con đường trung hòa, sẽ chỉ cần hiểu nhu cầu của đối phương và đáp ứng chúng. Tôi có thể làm như thế không nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt mà Taylor đã mua và gửi cho tôi. Mái tóc bù xù, đôi má ửng đỏ, đôi môi sưng lên. Tôi chạm vào chúng, mường tượng ra những nụ hôn cháy bỏng của Christian và mỉm cười. Anh ấy nói, anh yêu em. Chính xác là chúng ta đang đi đâu đây? Tôi hỏi trong lúc chờ ở đại sảnh bãi đậu xe. Christian vuốt mũi và nháy mắt một cách bí ẩn, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được sự hân hoan. Thẳng thắn mà nói thì trông rất không 50. Anh hưng phấn như thế suốt dọc đường, tôi dòm ngược lại anh. Anh hình mũi nhìn mặt tôi theo kiểu bề trên, khiến cho nụ cười rất mất cân đối. Anh cúi người xuống, hôn tôi nhẹ nhàng. Em có biết là em làm anh hạnh phúc đến nhường nào không? Anh thì thầm. Có, em biết rất rõ là khác, bởi vì anh cũng làm cho em hạnh phúc như thế. Nhân viên trông xe nhòm vào trong xe và nở một nụ cười tươi. Trời ạ, hôm nay trông ai cũng hạnh phúc thế. Chiếc xe tuyệt quá, thưa ngài. Anh chàng lẩm bẩm khi trao lại chìa khóa. Christian nháy mắt và bo cho anh ta khá nhiều. Tôi cau mày nhìn anh một cách trung thực. Khi lướt qua những dòng xe, Christian bỗng chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Giọng một phụ nữ trẻ vang lên tủ loa ngoài, một chất giọng âm sắc, đậm đà, êm dịu. Tôi gần như lạc đi trong giọng hát buồn và đầy cảm xúc đó. Mình phải vòng lại, chắc không mất nhiều thời gian đâu. Anh nói lơ đãng, kéo tôi ra khỏi bài hát. Ôi, tại sao? Tôi giật mình bất ngờ, nữ thần ham muốn nhảy cẫng lên như một đứa bé 5 tuổi. ổn thôi. Tôi lẩm bẩm, có điều gì đó không ổn. Đột nhiên, ánh mắt anh trở nên quả quyết dứt khoát. Anh đánh xe vào bãi đỗ của một đại lý ô tô khá lớn, dừng xe và quay sang tôi, vẻ mặt cẩn trọng. Anh cần một chiếc xe mới. Anh nói, tôi há hốc miệng nhìn anh. Ngay bây giờ, vào ngày chủ nhật, cái quái gì thế này? Và đây là một đại lý Sharp. Không phải là một chiếc Audi à? Đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra để nói. Thật ngớ ngẩn, mặt anh đỏ ửng. Christian lúng túng, đây chắc hẳn là lần đầu tiên. Anh tưởng là em thích loại khác. Anh lẩm bẩm, gần như luống cuống. Ôi, làm ơn đi mà. Đây thực sự là một cơ hội đáng giá để chọc anh ta. Tôi cười khỉnh, một con Sharp. Ừ, A93. Sao anh lại thích xe nhập khẩu? Người Đức và người Thụy Điển làm ra những chiếc xe an toàn nhất thế giới, Anastasia. Vậy ư? Em lại tưởng là anh đã đặt cho em một chiếc Audi A3 khác. Anh nhìn tôi đầy thích thú và ẩn ý. Anh có thể hủy đơn đặt hàng đó. Đến đây nào. Bước ra khỏi xe, anh vòng sang và mở cửa xe cho tôi. Tôi nợ em một món quà tốt nghiệp. Anh nói và đưa tay ra cho tôi. Christian, anh không cần phải làm thế này. Không, anh cần phải làm. Đến đây nào. Giọng điệu ám chỉ, như thể đừng có đùa nữa. Tôi phó mặc cho số phận. Một chiếc Sharp. Tôi có thực sự muốn một chiếc Sharp. Tôi rất thích một chiếc Audi đặc biệt. Nó khá là tiện dụng. Tôi cầm lấy tay Christian, đi theo vào phòng trưng bày. Troy, Tunian Sky, người bán hàng, thua xa anh chàng lắm chiêu của tôi, trông như một chiếc áo khoác rẻ tiền. Dĩ nhiên anh ta có thể đánh hơi thấy vị khách tiềm năng. Giọng anh ta giống như ở vùng Trung Đại Tây Dương, hay là người Anh nhỉ? Khó đoán quá. Một chiếc Sharp, thưa ngài, xe cũ ạ. Hắn ta xoa xoa tay một cách sung sướng. Mới, đôi môi của Christian tạo thành một đường thẳng. Mới, ngài đã ưng ý dòng xe nào chưa ạ? Hắn ta nói với cái giọng nịnh hót. Dòng thể thao sedan 93 2.0T. Một sự lựa chọn thật hoàn hảo thưa ngài. Em thích màu gì Anastasia? Christian nghiêng đầu. Đen chăng? Tôi nhún vai. Anh thật sự không cần phải làm điều này. Anh cau mày. Màu đen rất khó nhận ra trong đêm. Ôi lạy chúa, tôi chống cự lại sự cám dỗ cuộn lên trong mắt mình. Anh cũng đi xe màu đen còn gì. Anh quắc mắt nhìn tôi. Màu vàng nhạt vậy. Tôi nhún vai. Christian biểu hiện ra mặt. Rõ ràng màu vàng nhạt không phải là màu yêu thích của anh. Thế anh muốn em đi màu gì nào? Tôi hỏi như thể anh ta là một đứa trẻ. Mà thực ra theo nhiều góc độ thì anh ta luôn trẻ con như thế. Ý nghĩ này đến ngoài mong đợi, vừa buồn bã vừa điềm tĩnh. Bạc hoặc là trắng. Thế thì bạc. Và anh biết là em sẽ lấy một chiếc Audi. Tôi thêm vào, lý trí kìm tôi lại. Choi xanh mặt, đánh hơi được là anh ta có thể mất một khách sục. Có thể quý cô đây sẽ thích một chiếc mui chân. Anh ta hỏi, vỗ tay với dáng vẻ hân hoan. Cô nàng tiềm thức của tôi co rúm trong sự ghê tởm, xấu hổ bởi cả ngành buôn bán chiếc ô tô này. Nhưng nữ thần ham muốn đã quật ngã cô ta xuống sàn. Xe mui chân, thèm nhỏ dãi ấy chứ. Christian cau mày nhìn chăm chú vào tôi. Mui chân, anh hỏi, nhướng một bên mày. Hai má tôi đỏ bừng, cảm giác như anh đã tìm được đường kết nối trực tiếp với nữ thần ham muốn trong tôi. Đó sẽ là những khoảnh khắc rất khó chịu. Tôi cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống tay. Christian quay sang Choi. Số liệu thống kê mức độ an toàn của xe mui chân là bao nhiêu? Choi đánh hơi được điểm yếu của Christian, xốc thẳng tới tiêu diệt nhanh gọn, điên cuồng trình bày mọi số liệu thống kê. Đương nhiên, Christian muốn đảm bảo an toàn cho tôi. Đối với anh nó là một thứ tôn giáo, còn anh là một kẻ cuồng tín. Anh chăm chú lắng nghe Choi liến thoáng một cách bài bản. Anh ấy thực sự quan tâm đến an toàn cho tôi. Anh yêu em, tôi nhớ lời thì thầm nghẹn ngào của anh sáng nay và một thứ ánh sáng làm tan chảy vạn vạn lần trong mạch máu tôi như dòng mật ngọt ấm áp. Người đàn ông này, quà tặng của Chúa Trời dành cho đàn bà, yêu tôi. Tôi nhận ra mình đang nhìn anh cười toe toét ngu ngốc. Anh liếc quanh nhìn tôi, bật cười và bối rối vì những biểu hiện trên gương mặt tôi. Tôi muốn ôm chặt lấy người mình. Tôi thực sự hạnh phúc. Bất cứ thứ gì cô coi trọng, cô Steely, tôi cũng muốn được thử. Anh thì thầm trong khi Choi đi thẳng về phía máy tính. Em coi trọng ngài, ngài Gray. Thật hả? Chà, trông em thật say lòng người. Anh hôn nhẹ tôi. Cảm ơn em đã nhận chiếc xe, cũng đỡ hơn lần trước. Dù sao thì cũng không phải là một chiếc Audi A3. Anh nhích mép, loại đó không dành cho em. Nhưng mà em thích. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưa ngài, đời 93 đúng không ạ? Có một chiếc hiện đang đặt tại đại lý của chúng tôi ở Beverly Hills. Trong vòng 2 ngày, xe sẽ được chuyển đến chỗ ngài. Mặt Troy bừng sáng mãn nguyện. Cái gần nhất đấy hả? Vâng, thưa ngài. Tốt. Christian đưa thẻ tín dụng của anh ra, hay đó là thẻ của Tyler nhỉ? Ý nghĩ thoáng qua chợt khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi tự hỏi, không biết hiện Tyler thế nào, liệu anh có nhận ra là Leila đang ở trong căn hộ hay không? Tôi day chán mình, lại còn cả hành lý của Christian nữa. Xin mời đi lối này, ngài... Troy liếc vào dòng chữ in trên tấm thẻ. Gray. Christian mở cửa xe cho tôi leo vào trong xe. Cảm ơn, tôi cất lời khi anh đã yên vị ghế bên cạnh tôi. Anh mỉm cười. Không có gì, Anastasia. Christian nổ máy, nhạc lại vang lên. Ai đang hát đấy? Tôi hỏi. Eva Cassidy. Cô ấy có chất giọng tuyệt quá. Ừ, đúng hơn là cô ấy đã từng. Ôi, cô ấy chết trẻ. Ôi, thật thế ư? Em có đói không? Bữa sáng em ăn ít quá. Anh liếc nhìn tôi thật nhanh, sự không hài lòng hiển rõ trên khuôn mặt. Đúng thế thật. Có ạ. Ăn trưa trước vậy, Christian lái xe về hướng bờ sông, rồi đi thẳng về hướng bắc cầu vượt Alaskan. Một ngày đẹp trời nữa trên thành phố Seattle, cả mấy tuần vừa rồi thời tiết thật dễ chịu. Trông anh thật hạnh phúc và thoải mái, chúng tôi lặng lẽ chìm đắm trong tiếng hát ngọt ngào, đầy xúc cảm của Eva Cassidy. Chiếc xe chạy đều đều trên đường cao tốc, mỗi khi bên anh, đã bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như thế này chưa nhỉ? Bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi ít lo lắng hơn, tin rằng anh sẽ không bao giờ trừng phạt tôi. Bản thân anh cũng thấy dễ chịu mỗi khi bên cạnh tôi. Anh quạt xe sang trái, chạy theo hướng bờ biển và cuối cùng tấp vào khu đỗ xe đối diện với một bãi du thuyền lớn. Chúng ta sẽ ăn trưa ở đây. Anh sẽ mở cửa xe cho em. Tôi ngồi im và lặng nhìn anh chạy vòng sang cửa xe tôi. Hành động lịch thiệp này có bao giờ trở nên lỗi thời không nhỉ? Chúng tôi khoác tay nhau hướng về phía bờ sông, nơi những chiếc du thuyền đỗ nối dài nhau. Nhiều tàu quá. Tôi kinh ngạc lẩm bẩm, phải có đến cả trăm chiếc, với mọi hình dáng và kích thước, nhấp nhô lên xuống trong sự yên tĩnh, bình lặng. Phía xa, Puget Sound, có hàng chục cánh buồm dâng lên, bay phấp phới trong gió. Một khung cảnh thật trong lành, gió thổi mạnh hơn, tôi kéo áo khoác của mình. Lạnh không? Anh kéo tôi về phía anh. Không, em chỉ là đang thưởng ngoạn thôi mà. Ta có thể ngắm cả ngày. Đi hướng này nào. Christian dẫn tôi về phía một quán bar lớn trên bờ sông, rồi đi thẳng tới quầy rượu. Phong cách trang trí giống của New England hơn là của phía bờ Tây. Tường trắng, nội thất màu xanh nhạt, đồ dùng trên tàu được treo khắp nơi. Một cảm giác tươi sáng và đầy hứng khởi. Ngài Gray. Nhân viên pha rượu chào đón Christian một cách nồng hậu. Rất hân hạnh được phục vụ ngài. Xin chào Dante. Christian cười toe toét khi cả hai chúng tôi cùng leo lên ghế ở quầy bar. Còn đây là quý cô xinh đẹp Anastasia Steele. Chào mừng cô tới PS. Dante nhìn tôi và không quên nở một nụ cười thân thiện. Một anh chàng da đen điển trai, đôi mắt đen như đang thăm dò. Viên kim cương đính trên khuyên tay của anh ta phản quang lấp lánh. Tôi thấy yêu mến anh chàng này ngay lập tức. Cô muốn dùng gì Anastasia? Tôi liếc Christian, anh bình thản chờ tôi. Ồ, anh ấy để cho mình tự lựa chọn đồ uống. Hãy gọi tôi là Anna, cho tôi đồ uống giống của Christian. Tôi nhìn Dante mỉm cười bẽn lẽn, chẳng lắm chiêu dành ví rượu hơn tôi. Anh sẽ gọi bia, đây là quán bar duy nhất ở Citro phục vụ bia Ed Names Explorer. Bia? Ừ, anh nghe răng cười. Cho hai bia Dante. Dante gật đầu và đặt bia lên quầy bar. Món chai hầm ở đây rất ngon. Christian nói, anh đang gợi ý cho tôi. Chai hầm và bia, nghe tuyệt đấy. Tôi mỉm cười nhìn anh. Hai suất chai hầm. Dante chờ đợi. Đúng vậy. Christian cười toe toét. Chúng tôi tán gẫu trong suốt bữa ăn, như thể là chưa bao giờ được nói. Christian có vẻ điềm tĩnh và thoải mái, trông anh trẻ hơn, hạnh phúc và đầy sức sống, trái ngược hẳn với những biểu hiện ngày hôm qua. Anh kể lại lịch sử hình thành của công ty cổ phần thương mại Gray. Anh càng nói, tôi càng nhận ra trong anh sự khao khát được cải tổ những vấn đề yếu kém của công ty, sự kỳ vọng vào những công nghệ mà anh đang phát triển và mơ ước cải tạo đất trồng ở các nước trong thế giới thứ ba. Tôi lắng nghe một cách đầy đam mê. Anh hài hước, thông minh, nhân hậu và đẹp đẽ hơn tất cả. Anh yêu tôi. Đổi lại, anh liên tục hỏi tôi về dựng Ray và mẹ tôi, về những khu rừng tươi tốt ở Montesano và về công việc ngắn hạn của tôi ở Texas và Vegas. Anh tò mò về những bộ phim và cuốn sách mà tôi yêu thích. Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra giữa chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Chúng tôi kết thúc bữa trưa sau 2 giờ chiều. Christian thanh toán các hóa đơn với Dante. Anh chàng gửi lời chào trìu mến khi chúng tôi ra về. Một nơi thật tuyệt vời. Cảm ơn vì bữa trưa, tôi nói trong khi Christian cầm tay tôi bước ra khỏi quán bar. Chúng ta sẽ còn quay trở lại, anh đáp. Chúng tôi cùng nhau tản bộ theo bờ sông. Anh muốn chỉ cho em xem thứ này. Tay trong tay, chúng tôi tha thẩn dọc bãi du thuyền. Một buổi chiều kỳ diệu, mọi người đang tận hưởng một ngày chủ nhật thảnh thơi, dẫn chó đi dạo, châm chố khen những chiếc du thuyền, ngắm lũ trẻ con chạy lang thang. Khi tiến lại gần, những chiếc du thuyền dần trở nên to hơn. Christian kéo tôi xuống tận bến và dừng lại trước một chiếc thuyền đôi. Chúng ta sẽ lái thuyền chiều nay, đây là du thuyền của anh. Thần thánh ơi, nó phải dài ít nhất 45 mét, hai bên thân màu trắng mượt mà, một boong tàu, một cabin rộng rãi và một cánh buồm cao ngất. Tôi không biết gì về tàu thuyền cả, nhưng nhìn cũng có thể đoán được, đây hẳn phải là một chiếc du thuyền đặc biệt. Chà, tôi lẩm bẩm, do công ty anh sản xuất đấy. Anh tự hào giới thiệu, trái tim tôi run lên. Cô nàng được thiết kế bởi một nhóm kiến thiết tàu thuyền hàng đầu trên thế giới và được đóng tại xưởng của công ty anh ở Seattle. Nó có một hệ thống chuyển động điện bán dẫn. Thôi nào, anh bỏ quên em rồi đấy, Christian. Anh cười toe toét, một chiếc du thuyền tuyệt vời. Trông nó thật phi thường, thưa ngài Gray. Hiển nhiên rồi, cô Steely. Tên của nó là gì? Anh kéo tôi sang một bên để tôi có thể nhìn rõ tên của chiếc du thuyền. The Grace. Tôi sững sờ. Anh dùng tên của mẹ anh để đặt cho chiếc du thuyền này đấy à? Ừ. Anh ngẩng đầu sang một bên như chế nhạo. Tại sao em lấy làm lạ nhỉ? Tôi nhún vai. Tôi ngạc nhiên vì anh dường như luôn tự mâu thuẫn mỗi khi có bà bên cạnh. Anh yêu quý bà Anastasia, nếu không thì sao anh lại đặt tên theo tên bà chứ? Má tôi đỏ ửng. Không, không phải như thế, chỉ là... Khỉ thật, nói thế nào nhỉ? Anastasia. Gray, Trevelyan Gray đã cứu vớt anh nợ bà cuộc sống này. Tôi nhìn anh và cho phép sắc màu sùng bái trong giọng nói mềm mại của anh được lan tỏa trong tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhận thức được tình yêu của anh với mẹ mình. Vậy thì tại sao trước mặt bà, anh luôn gượng gạo và mâu thuẫn? Em có muốn lái tàu không? Anh hỏi, đôi mắt anh lấp lánh sự thích thú. Có, hiển nhiên rồi. Tôi cười nhẹ nhàng. Anh hớn hở cầm tay tôi, bước dài trên ván cầu, giúp tôi bước lên thuyền. Chúng tôi đứng trên boong thuyền, dưới vòm mái khung cứng. Bàn nước được đặt ở một bên, bao quanh là ghế dài chữ U, bọc da màu xanh nhạt. Chiếc ghế đủ cho 8 người ngồi. Xuyên qua cánh cửa trượt là phòng trong của cabin. Tôi giật nảy mình lên khi nhận ra có người đang ở trong đó. Một người đàn ông tóc vàng cao lớn đẩy ngang cánh cửa bước ra, làn da rám nắng, tóc xoăn, mắt nâu, mặc chiếc áo sơ mi polo cộc tay màu phấn hồng, quần sóc và đi giày bệt. Trông anh ta khoảng ngoài 30. Mark, Christian cười rạng rỡ. Ngài Gray, chào mừng ngài đã quay trở lại. Họ bắt tay nhau. Anastasia, đây là Lion McConnell. Lion, đây là bạn gái của tôi, Anastasia Steely. Bạn gái? Nữ thần ham muốn phấn khích nhảy một điệu ba lê. Cô ta vẫn còn đang hân hoan sau vụ chiếc xe mui trần. Tôi chắc sẽ phải tập làm quen với điều này. Dẫu không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi khi nghe anh giới thiệu như thế, con tim tôi luôn rộn ràng. Xin chào, Lion và tôi bắt tay nhau. Hãy gọi tôi là Mark. Anh ta nồng nhiệt nói và tôi hoàn toàn không thể nhận ra giọng anh là từ vùng nào. Chào mừng cô đã lên tàu, cô Steely. Hãy gọi tôi là Anna. Tôi thỏ thẻ, mặt đỏ bừng. Anh ta có một đôi mắt nâu sâu thẳm. Cô nàng thế nào rồi à, Mark? Christian xen vào, và trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ là anh ấy nói đến tôi. Cô nàng đã sẵn sàng để chơi rock and roll, thưa ngài. Mark hồ hởi. Ôi, chiếc du thuyền, The Grace, mình ngốc quá. Vậy thì nhổ neo thôi. Ngài sẽ lái thuyền chứ ạ? Dĩ nhiên rồi. Christian nháy mắt và nở một nụ cười tinh quái. Lượn vài vòng nhá, Anastasia. Dạ vâng. Tôi đi theo anh vào trong cabin, một chiếc sofa chữ L bọc da màu kem đặt đối diện với cửa vào. Phía bên trên là khung cửa sổ vòng khá lớn, trông ra toàn bộ khu bến du thuyền. Phía bên trái là khu vực nhà bếp, được bày biện khá tinh tế, tất cả đều được ốp gỗ màu nhạt. Đây là phòng khách chính, bên cạnh là khoang bếp. Christian nói, tay vẫy theo hướng nhà bếp. Anh cầm lấy tay tôi, dẫn tôi đi qua cabin chính. Chiếc du thuyền khá rộng, sàn nhà cũng được ốp gỗ màu nhạt, bố trí hiện đại, thoáng mát, sáng sủa, tạo cảm giác tinh tế. Tuy nhiên có vẻ như Christian không sử dụng căn phòng này nhiều lắm. Phòng tắm và vệ sinh ở hai bên. Christian chỉ về hướng hai cánh cửa, rồi anh mở một cánh cửa nhỏ với hình dạng kỳ lạ ngay trước mặt chúng tôi và bước vào. Chúng tôi đang đứng trong phòng ngủ. Ôi! Một chiếc giường cỡ lớn được đặt trong phòng. Sự kết hợp giữa vải lanh màu xanh nhạt và gỗ ốp màu nhạt hệt như căn phòng của anh ở Escala. Rõ ràng là anh rất biết cách chọn chủ đề và trung thành với nó. Đây là khoang chính. Anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt anh long lanh. Em là người con gái đầu tiên bước vào đây, ngoại trừ các thành viên của gia đình, anh nói. Không tính họ. Mặt tôi đỏ bừng dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, tim tôi đập mạnh. Thật ư, một cái đầu tiên khác nữa. Anh kéo tôi vào trong vòng tay anh, ngón tay đan trong tóc tôi, và anh hôn tôi, một nụ hôn mạnh mẽ. Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển khi anh kéo tôi ra ngoài. Có lẽ sẽ phải rửa tội cho chiếc giường này, anh thì thầm qua làn môi tôi. Ôi, trên biển. Nhưng không phải là lúc này. Tới đây nào, Mark sắp hạ thủy con thuyền rồi. Tôi tảng lờ giữa thất vọng khi anh cầm tay và dẫn tôi xuyên qua phòng khách. Anh chỉ vào một cánh cửa khác. Văn phòng ở trong đó và phía trước còn hai khoang nữa. Bao nhiêu người có thể ngủ trên thuyền? Đây là chiếc con mèo 6 giường. Gần như chỉ có người trong gia đình sử dụng chiếc du thuyền này. Anh thích lái tàu một mình, nhưng không phải lúc em đang ở đây. Anh còn phải canh chừng em. Anh lục sâu vào tủ và kéo ra một chiếc áo phao cứu hộ màu đỏ tươi. Đây, anh quàng áo qua người tôi, siết chặt tất cả các dây đai. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và nở một nụ cười nhẹ. Anh luôn thích trói em lại, phải không nhỉ? Dưới mọi hình thức, anh trả lời, một nụ cười nhơn nhơn trên môi anh. Anh là kẻ đồi trụy, tôi thì thầm, và là của em. Khi đã siết chặt áo, anh kéo hai bên đai áo và hôn tôi, luôn luôn là của em. Anh thở mạnh, rồi thả tôi ra trước khi tôi có cơ hội đáp trả. Luôn luôn, Chúa ơi! Đến đây nào, anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra ngoài, bước qua cầu thang lên tầng trên, một buồng lái nhỏ có đặt chiếc bánh lái bằng sắt khá lớn và một chiếc ghế nâng. Phía mũi tàu, Mark đang cầm dây thừng làm gì đó. Đây là nơi mà anh học được các kỹ năng với dây thừng à? Tôi hỏi Christian, tỏ vẻ ngây thơ. Các nút dây thừng sẽ giúp việc kéo dây dễ dàng hơn. Anh đáp và nhìn tôi dò xét. Cô Steely, giọng cô có vẻ đang tò mò. Tôi thích sự tò mò của cô và tôi rất vinh dự nếu có cơ hội chứng minh cho cô thấy các kỹ năng với dây thừng của tôi. Anh nhếch mép nhìn tôi. Tôi bình thản nhìn thẳng vào anh, như thể anh đang làm tôi buồn. Khuôn mặt anh dịu xuống. Thôi được rồi, tôi cười toe toét. Đôi môi cong lên, anh nheo mắt. Tôi sẽ xử lý cô sau, còn bây giờ thì tôi bận lái tàu rồi. Anh ngồi trên ghế điều khiển, ấn nút khởi động máy. Mark nhảy ra phía sau tàu, nhìn tôi ngoác miệng cười, rồi nhảy xuống băng dưới và bắt đầu tháo dây thừng ra. Có thể anh ta cũng biết vài thủ thuật về dây thừng. Ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu khiến tôi đỏ bừng mặt. Cô nàng tiềm thức đang trừng mắt nhìn tôi, Tôi nhún vai trước cô ta và nhìn về phía Christian. Đó là lỗi của anh đấy, anh 50 ạ. Anh cầm bộ đàm lên, gọi cho nhân viên quản lý bờ biển ngay khi Mark báo tàu đã sẵn sàng để ra khơi. Một lần nữa, tôi lại thấy sững sờ trước các tài lẻ của Christian. Có việc gì mà anh chàng này không biết làm không nhỉ? Đột nhiên, tôi nhớ lại lần anh tập trung cắt và thái trái ớt trong căn hộ của tôi vào ngày thứ sáu. Hình ảnh đó khiến tôi cười tủm tỉm. Christian chậm rãi lái The Grace ra khỏi bãi, hướng tàu ra cửa biển. Phía trên cầu cảng, một nhóm nhỏ đang tụ tập ngắm nhìn chiếc du thuyền ra khơi. Mấy đứa trẻ con vẫy tay chào, tôi cũng vẫy tay lại. Christian liếc nhìn qua vai, rồi đột nhiên kéo tôi vào giữa hai chân anh, chỉ cho tôi la bàn, nút điều khiển và các công cụ trong buồng lái. Cầm lấy bánh lái, anh ra lệnh, hống hách như mọi khi, vậy mà tôi lại răm rắp làm theo. Rõ, thưa thuyền trưởng, tôi cười khúc khích. Tay anh đặt nhẹ nhàng lên tay tôi và tiếp tục thuyết giảng khóa học về du thuyền. Sau vài phút, chúng tôi đã ra xa bờ, lênh đênh trên dòng nước xanh ngắt của biển Puget Sound. Gió mạnh hơn và bên dưới biển cuộn sóng rì rào. Tôi không thể nín cười, cảm nhận được sự hưng phấn trong người Christian. Chàng này vui quá. Chúng tôi đánh lái tàu tạo ra một đường cong lớn cho đến khi tàu hướng về phía đảo Olympic. Giờ tự lái nào? Christian nói trong sự thích thú. Đây, em cầm lấy, giữ bánh lái theo hướng này. Cái gì? Anh cười toe toét trước sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Dễ mà cưng, giữ bánh lái và nhìn về phía đường ngang chân trời. Em sẽ làm tốt mà, em vẫn luôn làm tốt mọi việc. Khi buồm được dương lên, em sẽ có cảm giác tàu bị cản lại. Chỉ cần giữ bánh lái ổn định, anh sẽ ra dấu hiệu như thế này. Anh làm một dấu hiệu cắt ngang cổ. Khi đó em có thể tắt máy. Nút này này. Anh chỉ tay vào một nút to màu đen trên bàn điều khiển. Hiểu chưa nào? Đã hiểu. Tôi gật lấy gật để, cảm giác hoảng sợ. Thì thật, tôi không hề mong đợi điều này. Anh hôn tôi nhẹ nhàng, bước ra khỏi ghế điều khiển, rồi nhảy lên phía trước boong tàu để giúp mắt. Họ bắt đầu dương buồm lên, tháo dây thừng ra, mở các cuộn dây tời và dòng dọc. Hai chàng trai làm việc rất nhịp nhàng, thỉnh thoảng thảo lên với nhau những thuật ngữ hàng hải. Chứng kiến chàng 50 vô tư giao lưu với đối phương khiến tôi cảm thấy rất ấm áp. Có thể Mark là bạn của anh, dù dường như cũng không có nhiều bạn bè, theo như tôi thấy. Dầu sao thì tôi cũng đâu có nhiều bạn lắm, chính xác là không nhiều bạn ở Seattle. Người bạn duy nhất mà tôi có thì đang đi tắm nắng ở St. James trên bờ đông của Barbados rồi. Khi nghĩ đến Kate, đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói. Tôi nhớ cô bạn cùng phòng của tôi nhiều hơn tôi tưởng. Hy vọng cô ấy sẽ nghĩ lại và quay về nhà với Ethan hơn là cứ ở bên cạnh Elliot, anh trai của Christian. Christian và Mark kéo buồm chính lên, chiếc buồm căng đầy và cuộn lên những đợt sóng đang ngấu nghiến quyện vào từng thớ vải. Đột nhiên chiếc tàu chao đảo giết về phía trước. Tôi cảm nhận được mọi chuyển động qua bánh lái. Wow! Hai người đàn ông vẫn tiếp tục công việc trên mũi tàu. Tôi thích thú ngắm nhìn cánh buồm đang phấp phới, những cơn gió làm căng tròn cánh buồm. Giữ chặt vào cưng, và giờ thì tắt động cơ đi nào. Christian gào lên về phía tôi, xuyên qua những cơn gió. Anh ra dấu hiệu cho tôi tắt máy. Tôi nghe thấy giọng anh, nhưng tôi vẫn hăng hái gật đầu, nhìn thẳng về hướng người đàn ông mà tôi yêu. Anh đứng trước gió, hứng khởi và giằng mình khi con tàu dần lên theo sóng. Tôi nhấn nút, tiếng động cơ tắt dần. The Grace hướng về phía bán đảo Olympic, lướt trên mặt nước như thể đang bay lên. Tôi muốn gào thét lên, đây chắc hẳn phải là một trong những giây phút hứng khởi nhất trong cuộc đời tôi, ngoại trừ chiếc tàu lượn và có thể là cả căn phòng đỏ nữa. Chao ôi, chiếc tàu vẫn chạy, tôi đứng im, tay giữ chặt bánh lái. Christian tiến lại gần sau lưng, tay anh đặt lên tay tôi. Cảm giác thế nào? Anh gào lên để át đi tiếng sóng và gió. Christian, thật là tuyệt vời! Anh cười choi lóa, miệng cười rộng tới tận mang tai. Đợi cho đến khi lùm cây lên cao, anh hất hàm về hướng Mark. Anh chàng vẫn đang căng một cánh buồm khác, một chiếc màu đỏ đậm. Đột nhiên, nó làm tôi nhớ đến bức tường trong phòng giải trí. Màu đẹp đấy! Tôi gào lên, anh nháy mắt và ném cho tôi một nụ cười danh mãnh, hành động đầy hàm ý. những lùm cây phía xa xa, lớn, kỳ lạ, hình bầu dục, như thúc giục The Grace chạy nhanh hơn, vượt lên trong tiếng gió gào. Thiết kế không đối xứng, nhằm mục đích tăng tốc độ tàu. Anh giải thích mà không cần tôi phải hỏi. Thật tuyệt vời, tôi chẳng biết nói gì hơn. Trên mặt tôi lộ một nụ cười lố bịch, không diễn tả nổi, trong lúc chiếc tàu đang vụt trên mặt nước, hướng thẳng về phía dãy núi Olympic uy nghi và hòn đảo Ben Price. Ngoảnh lại, Seattle đang dần mất hút sau lưng tôi, núi Rainier như ở rất xa. Tôi đã không thực sự nhận ra Seattle đẹp rừng nào, xanh tươi, căng tràn sức sống và ôn hòa, những rặng cây ôn đới, những vách núi gập ghềnh thấp thoáng đâu đó, một vẻ đẹp hoang sơ và thanh bình trong ánh nắng chiều lung linh. Trái tim tôi đập liên hồi, sự tĩnh lặng hoàn hảo cùng với tốc độ tàu khiến ta như phi trên mặt nước. Tốc độ tàu là bao nhiêu vậy? 15 hải lý. Em không biết gì về đơn vị hải lý cả. Khoảng 17 dặm trên giờ. Thật hả? Em cứ tưởng là phải nhanh hơn chứ. Anh siết chặt tay tôi mỉm cười. Trông em thật đáng yêu Anastasia. Đôi má ửng hồng không phải do xấu hổ của em thật đẹp. Trông em giống như nhân vật chính trong các bức ảnh của Zeus ấy. Tôi quay lại và hôn anh. Anh biết cách đem lại cho phụ nữ những giây phút tuyệt vời đấy, ngài Gray ạ. Rất hân hạnh được phục vụ cô Steely. Anh vén tóc tôi sang một bên và hôn vào gáy tôi. Một cảm giác kích thích dễ chịu chạy sập sống lưng tôi. Anh thích ngắm nhìn em khi em vui. Anh thì thầm và ôm chặt tôi trong vòng tay anh. Tôi ngắm nhìn làn nước xanh mênh mông và tự hỏi không biết trước đây tôi đã làm điều gì tốt mà thần may mắn đã mỉm cười và đem người đàn ông này đến cho tôi. Phải rồi, cậu là một ả may mắn, cô nàng tiềm thức của tôi đáp lại. Nhưng cậu phải chấm dứt với anh ta sẽ không muốn đám bầy hầy có mùi vani này mãi đâu và cậu sẽ bị tổn thương. Tôi trừng mắt nhìn trước sự nanh nọc và sắc láo của cô ta. Sâu thẳm trong tâm hồn, tôi biết tiềm thức của tôi đã nói đúng. Nhưng tôi muốn xua đuổi suy nghĩ ấy. Ít ra, tôi không muốn phá hỏng một ngày tuyệt diệu như ngày hôm nay. Tôi ngả đầu vào bờ vai của Christian. Một giờ sau, chúng tôi neo thuyền vào một bãi vịnh nhỏ hẻo lánh trên đảo Ben Price. Mark dùng chiếc thuyền khí hơi để đi vào bờ. Tôi cũng không dám chắc. Tôi chỉ nghe thấy Mark khởi động động cơ phía sau tàu. Christian nắm tay và kéo tôi một cách điệu nghệ vào trong cabin. Đàn ông và sứ mệnh của họ. Lúc này anh đang đứng trước mặt tôi. Những ngón tay anh khéo léo cởi bỏ áo phao cho tôi. Anh quăng chiếc áo sang một bên, nhìn tôi đắm đuối. Đôi mắt đen của anh mở rộng. Tôi gần như lạc đi. Anh chạm vào tôi, lướt tay lên mặt tôi, xuống tầm, cổ họng, sưng ngực. Đôi bàn tay anh dở dẫn chạm vào nút cúc áo đầu tiên, chiếc áo khoác màu xanh của tôi. Anh muốn được nhìn thấy em. Anh thở mạnh, lão luyện cởi bỏ hết hàng cúc áo. Anh cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi hé mở của tôi. Tôi hổn hển và háo hức, vẻ đẹp đầy kích thích của anh, bản năng tình dục tự nhiên của anh trỗi dậy trong căn phòng kín này và cả nhịp điệu đung đưa êm ái của chiếc du thuyền. Tất cả được hòa quyện mạnh mẽ, khuấy động tâm hồn tôi. Anh đứng dậy. Tự cởi đồ cho anh ngắm nào. Anh thì thầm, đôi mắt cháy bỏng. Trời ạ, mệnh lệnh này quá hạnh phúc với tôi. Không rời mắt khỏi anh, tôi chậm rãi cởi từng chiếc cúc, tận hưởng cái nhìn thiêu đốt của anh. Ôi, nóng bỏng quá. Tôi nhìn thấy sự thèm khát của anh hiện rõ trên mặt anh và cả nơi ấy nữa. Tôi thả chiếc áo của mình rơi xuống sàn và lần xuống nút quần jean. Dừng lại. Anh ra lệnh, ngồi xuống. Tôi ngồi xuống mép giường. Với một chuyển động thật mềm mại, anh quỳ gối trước mặt tôi, tháo một bên dây giày, rồi giày bên kia, quăng giày sang một bên. Tiếp đó là cởi tất. Anh nâng chân trái tôi lên, dịu dàng hôn lên ngón chân cái của tôi, cắn nhẹ. A! Tôi rên lên khi cảm nhận thấy những phản ứng trên cơ thể mình. Anh đứng dậy uyển chuyển, đưa tay cho tôi và kéo tôi đứng dậy. Tiếp tục đi em. Anh thì thầm và lùi lại để có thể ngắm nhìn cơ thể tôi. Tôi kéo khóa quần xuống, thò ngón cái vào cặp quần và tuột chiếc quần xuống chân. Anh mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn tối đen. Tôi không biết có phải vì anh đã làm tình sáng nay với tôi Ý tôi là thực sự làm tình, nhẹ nhàng, ngọt ngào hay đó chỉ là sở thích của anh? Phải, tôi muốn, nhưng tôi không hề thấy xấu hổ. Tôi muốn mình thật gợi cảm trước người đàn ông này. Anh xứng đáng được tận hưởng điều đó. Chính anh đã khiến tôi cảm nhận được sự quyến rũ. Chuyện này với tôi quá mới mẻ, nhưng tôi đang học dưới sự hướng dẫn của anh. Cũng có thể điều này mới mẻ với anh, làm cân bằng cái ván bập bênh giữa chúng tôi. Tôi đang mặc một bộ đồ lót mới mua, quần lót ren trắng và chiếc áo ngực đồng bộ, một thương hiệu thiết kế nổi tiếng với cái giá không hề rẻ. Tôi bước qua chiếc quần jean, đứng trước mặt anh trong bộ đồ lót mà chính anh đã mua. Điều kỳ lạ là tôi không hề thấy mình rẻ tiền, tôi thấy mình là của anh. Tôi đưa tay ra sau tháo chiếc áo ngực, trượt dây áo qua cánh tay và quẳng nó trên áo khoác. Một cách chậm rãi, tôi tụt chiếc quần lót xuống để cho nó rơi xuống mắt cá chân rồi bước qua. Bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên vì sự duyên dáng của chính mình. Đứng trước anh, trần truồng và không thẹn thùng, tôi biết đó là vì anh yêu tôi. Tôi không cần phải giấu giếm, anh không nói gì, chỉ ngắm nhìn tôi. Tất cả những gì tôi thấy là sự đê mê, sùng bái trong mắt anh và cả cái đó nữa, chiều sâu mà anh cần, chiều sâu tình yêu anh dành cho tôi. Anh đưa tay xuống, kéo cặp chiếc áo len màu kem của mình lên rồi chui qua, tiếp đó là cởi áo phông để lộ ra bờ ngực cường tráng. Mắt anh vẫn không rời khỏi tôi. Anh cởi giày và tất trước khi chạm vào nút quần jean của mình. Tôi vươn người ra thì thầm, để em. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong XYZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi môi anh cong lên trong dáng vẻ một từ ô. Trong giây lát, anh cười, xin mời. Tôi bước về phía anh, đưa bàn tay không biết sợ của mình vào trong cặp quần anh và giật mạnh để buộc anh tiến lại gần hơn tôi. Anh há miệng ngạc nhiên trước sự táo bạo đến bất ngờ của tôi. Rồi anh mỉm cười, tôi cởi cúc quần và trước khi kéo khóa quần xuống, tôi tự cho phép những ngón tay mình khám phá anh, tìm kiếm sự cương cứng của anh trong chiếc quần bó mềm mại. Bờ hông anh cong lại theo mỗi chuyển động của tay tôi. Anh nhắm mắt tận hưởng sự đụng chạm từ tôi. Em bắt đầu liều lĩnh hơn rồi đấy, Anna, can đảm quá. Anh thì thầm, giữ chặt khuôn mặt tôi trong hai bàn tay, cúi xuống và hôn lên môi tôi. Tôi đặt tay lên hông anh, một nửa bàn tay chạm vào da thịt anh và nửa kia chạm lên cặp quần đang buông thả của anh. Anh cũng thế. Tôi thì thầm đáp lại làn môi anh khi ngón cái của tôi trà sát chậm chậm thành vòng tròn trên da thịt anh, còn anh mỉm cười. Tiếp đi em. Tôi đưa tay ra phía trước quần anh, kéo khóa xuống những ngón tay táo bạo của tôi, nắm lấy anh thật chặt. Anh ngân lên một thanh âm nho nhỏ trong cổ họng, hơi thở anh ngọt ngào bao phủ lên tôi. Anh hôn tôi lần nữa, chan chứa yêu thương. Khi tay tôi chuyển động trên anh, vòng quanh anh, vỗ vào anh, ghì anh thật chặt, anh vòng cánh tay quanh tôi, bàn tay phải áp vào giữa lưng tôi, còn những ngón tay trải rộng, bàn tay trái của anh lùa vào mái tóc tôi, kéo tôi đến sát miệng anh. Ôi, anh muốn em vô cùng, em yêu. Anh thở hổn hển và bất ngờ lùi lại, cởi chiếc quần jean và quần lót ra bằng một động tác mau lẹ, nhanh chóng. Anh thật là đẹp đẽ, đẹp đến từng centimet, dù có mặc quần áo hay không. Anh thật hoàn hảo, vẻ đẹp của anh bị mạo phạm bởi chính những vết sẹo trên người anh. Tôi buồn bã nghĩ, mà chúng lại hằn sâu hơn vào da thịt anh. Có chuyện gì thế Anna? Anh thì thầm và nhẹ nhàng vỗ vào má tôi bằng những đốt ngón tay. Không có gì cả, yêu em đi, ngay bây giờ. Anh kéo tôi vào vòng tay anh, hôn tôi, xoắn hai tay vào mái tóc tôi, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Anh đưa tôi quay lại giường và nhẹ nhàng kéo tôi xuống đó. Anh cũng cuốn theo nằm xuống cạnh tôi. Anh lướt mũi dọc theo hàm tôi, trong khi hai tay tôi lùa vào tóc anh. Em có biết làm sao mà mùi vị của em lại tuyệt thế không Anna? Hấp dẫn vô cùng. Những lời của anh đạt được kết quả như nó vẫn có, khiến máu trong người tôi sôi lên, cảm giác sôi sục. Anh dê mũi xuống cổ tôi, ngang qua ngực tôi, hôn lên đầy sùng bái như anh vẫn thường làm thế. Em đẹp lắm. Anh thì thầm khi miệng ngậm đúng vú tôi và mút nhẹ nhàng. Tôi rên rỉ khi thân hình mình dán xuống chiếc giường. Hãy để cho anh nghe thấy em, bé yêu. Đôi tay anh lướt xuống eo, Tôi khoan khoái cảm nhận sự động chạm với anh, da thịt chạm vào da thịt, cái miệng đói khát của anh trên khuôn ngực tôi và những ngón tay dài khéo léo của anh mơn trớn, vuốt ve tôi, chăm bẵm tôi, dịch chuyển qua phần hông, qua cặp mông và xuống dưới chân tôi tới đầu gối. Anh không ngừng hôn. Giữa đầu gối tôi, anh bất ngờ giật mạnh chân tôi ra, quấn nó quanh hông anh, khiến tôi há hốc mồm đầy kinh ngạc. Tôi cảm thấy rõ hơn nụ cười hưởng ứng của anh trên làn da thịt tôi. Anh xoay tròn, khiến tôi cưỡi lên người anh và đưa cho tôi chiếc gói. Tôi vội vã xé gói bao cao su và đeo nó cho anh. Anh chìa tay ra cho tôi. Một tay tôi nắm lấy tay anh, còn tay kia tôi đặt mình vào anh rồi chậm rãi thả mình vào anh, cũng như anh đã làm vậy với tôi. Anh rên rỉ nho nhỏ trong cuống họng và nhắm mắt lại. Cảm giác của anh trong tôi duỗi dài ra, đổ đầy tôi. Tôi rên rỉ lên nhẹ nhẹ, thật tuyệt diệu. Anh đặt tay lên hông tôi và đưa tôi lên, xuống và thúc vào trong tôi. Ôi, mới tuyệt diệu làm sao? Ôi em yêu, anh thì thầm và bất ngờ ngồi dậy. Vì vậy mà chúng tôi cọ mũi vào nhau, cảm giác thật là phi thường, cực kỳ thỏa mãn. Tôi thở hổn hển, túm lấy bắp tay anh khi anh siết chặt đầu tôi trong tay và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt anh màu xám, mãnh liệt, cháy lên niềm khao khát. Ôi Anna, em cho tôi cảm giác tuyệt làm sao? Anh rì rầm và hôn tôi say đắm bằng nhiệt tâm sôi sục. Tôi hôn lại anh, choáng váng vì cảm giác ngọt ngào của anh đang chôn vùi sâu trong tôi. Ôi em yêu anh. Tôi thì thầm, anh rên rỉ như thể bị thương khi nghe những lời thì thầm của tôi vậy. Rồi xoay tròn, vẫn giữ tôi trong anh mà không ngắt quãng sự tiếp xúc giữa chúng tôi trước đó. Vậy là tôi nằm dưới anh, tôi quấn chân quanh ngang lưng anh. Anh nhìn tôi trong niềm yêu thương tha thiết. Tôi chắc là mình phản chiếu nét mặt anh khi tôi với tay vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của anh. Chậm rãi, anh bắt đầu chuyển động, nhắm mắt lại khi làm thế và rên lên khe khẽ. Con tàu lắc lư nhẹ nhẹ, sự yên tĩnh thanh bình và lặng lẽ ở cabin bị phá vỡ bởi tiếng thở của chúng tôi hòa vào nhau khi anh dịch chuyển chậm chậm trong và ngoài tôi, vô cùng kiểm soát và vô cùng thành thạo, quá đỗi tuyệt vời. Anh để cánh tay vòng qua đầu tôi, bàn tay anh trong tóc tôi, tay kia mơn trớn gương mặt tôi khi cúi xuống hôn tôi. Tôi được anh bao phủ khi yêu tôi, di chuyển chậm chậm ở trong và ra ngoài, nhấm nháp tôi. Tôi chạm vào anh, bám sát vào những đường biên, cánh tay, mái tóc, phần lưng dưới, cặp mông đẹp đẽ. Tôi thở gấp gáp khi nhịp điệu đều đều của anh đẩy tôi lên cao mãi. Anh hôn vào miệng, cằm, quay hàm tôi, rồi gặm nhấm tay tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh thở ngắt quãng sau mỗi cú thúc nhẹ nhàng của cơ thể. Cơ thể tôi bắt đầu run lên. Ôi, cảm giác mà tôi biết bây giờ chính là tuyệt nhất. Tôi gần sát rồi. Ôi! Đúng rồi em yêu, thả nó ra cùng tôi. Xin em Anna. Anh thì thầm và những lời của anh đang giải phóng cho tôi. Christian! Tôi gọi to, còn anh rên rỉ lên.